Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 15, cô ngủ với một người đàn ông, góc truyện audio.com. Cách chương.